Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287, ma thú triều. Nhưng là làm cho La Thụy Phong bọn người ngẩn người cũng không phải là bọn hắn, mà là phía sau bọn hắn, Hách Kiến Nhân đám người sau lưng, tất cả đều là lít nha lít nhít mảng lớn bóng đen. Nhìn chăm chú nhìn kỹ, mới phát hiện kia là mảng lớn bầy ma thú. Thiết Vĩ Ma Hầu, Tật Phong Ma Báo, Đại Địa Ma Hùng, Huyết Đồng Bạo Viên, Thiết Giáp Man Nghiêu, Thanh Phong Ma Lang, Thiểm Điện Ngân Chảo Mèo. Vô số ma thú theo bốn phương tám hướng vây quanh mà đến. Đầy khắp núi đồi, chỉ bất quá đại đa số đều là 1-2-3 cấp đê giai ma thú. Ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy vài đầu cấp 4 sơ kỳ ma thú. Càng làm cho người ta kỳ quái là ma thú ở giữa bình thường cũng là tranh đấu không ngừng, lẫn nhau chém giết, nhưng là hôm nay nhiều như vậy loại này ma thú tập hợp một chỗ vậy mà bình an vô sự, mà là đem mục tiêu thống nhất ổn định ở Hách Kiến Nhân 6 người thân. Trong đàn ma thú mặc dù không có cao giai ma thú, nhưng là không chịu nổi số lượng lớn nha. Nhiều như vậy ma thú, chính là đứng ở nơi đó nhường Hách Kiến Nhân bọn hắn giết, đoán chừng cũng có thể đem bọn hắn mệt chết. Huống chi, những này ma thú còn không ngừng địa đang truy kích bên trong tiến hành công kích. Khó trách Hách Kiến Nhân bọn hắn sẽ dọa thành bộ dáng kia. Khó trách La Thụy Phong bọn hắn sẽ kinh ngạc đến ngây người nói không ra lời. Cái này căn bản là ma thú triều có được hay không? Chỉ là làm người có chút kỳ quái là, lần này ma thú triều, tựa hồ là đặc biệt nhằm vào Hách Kiến Nhân bọn hắn mà đến. Thật đáng sợ, bí cảnh không gian bên trong, làm sao cũng sẽ phát sinh ma thú triều sao? Mộc Thanh Phong xem một mặt kinh dị, điệu bộ này, đoán chừng đến cái Vũ Vương cũng muốn chống đỡ không được a. Cận Hoa Cương xem hoảng sợ run rẩy, ma thú triều có thể hay không xung kích đến chúng ta nơi này đến a? Cái này mê huyễn trận chống đỡ được bọn chúng a? La Thụy Phong xem lòng tràn đầy lo lắng. Không đúng, ma thú triều không phải cái dạng này. Các ngươi xem, những này ma thú hiển nhiên là nhằm vào Huyết Đao Môn 6 người kia mà đến, đối bọn hắn tạo thành một vòng vây. Đối ma thú hiểu cực sâu Tạ Tĩnh, lại là nhạy cảm phát hiện ma thú triều chỗ dị thường. Bốn người nói, đột nhiên tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ăn ý mà kinh ngạc, đem ánh mắt đồng thời nhìn phía từ đầu đến cuối không nói một lời. Mặt mỉm cười Long Thiên, chăm miệng một lời, không dám tin kêu lên, chuyện này, không phải là ngươi làm ra a? Nhìn thấy Long Thiên Phong khinh vân đạm khẽ gật đầu một cái. Bốn người, bao quát Tạ Tĩnh cái này đại mỹ nữ ở bên trong, đều là không để ý hình tượng, cực độ khiếp sợ, theo bản năng văng tục. Ngoạt tao, cái này cũng không thể trách bọn hắn. Phải biết, bí cảnh không gian cũng tốt, liên vân sơn mạch cũng được. Vậy cũng là ma thú khắp nơi địa phương. Trăm ngàn năm qua, mặc dù phát sinh qua to to nhỏ nhỏ vô số kể ma thú triều, thế nhưng là còn chưa bao giờ nghe nói qua có người có thể cố ý điều khiển ma thú triều. Nhưng là hôm nay, đột nhiên có người chính miệng thừa nhận mình có thể người vì chế tạo ma thú triều. Có thể nào không cho bọn hắn cảm thấy cực độ chấn kinh? Điều này có ý vị gì? Ý vị này nắm giữ năng lực này người sẽ trở thành toàn bộ liên vân sơn mạch lớn nhỏ thế lực một cái ác mộng. Chắc chắn trừ chi cho thống khoái. Long Thiên cũng không phải không biết chuyện này quá mức không thể tưởng tượng, không tiện truyền ra ngoài. Chỉ là hắn đối La Thụy Phong, Tạ Tĩnh, Cận Hoa Cương cùng Mộc Thanh Phong bốn người có tuyệt đối tín nhiệm, mới có thể thản nhiên thừa nhận xuống tới. Không có các ngươi tưởng tượng khoa trương như vậy. Chỉ là nhìn thấy bốn người bộ dáng, Long Thiên vẫn là không nhịn được giải thích một cái. Ta hiện tại chỉ có thể triệu hoán thực lực tại ta phía dưới ma thú. mà lại một lần chỉ có thể điều khiển không cao hơn 3 đầu ma thú làm việc cho ta. Thế nhưng là, bên ngoài nhiều như vậy, chấm ngoặc kép, những này ma thú chỉ có một phần là ta triệu hoán đến. Còn lại đại đa số đều là cùng theo gió mà đến. Mà lại, liền xem như ta triệu hoán đến kia bộ phận, cũng sẽ không từ ta thao túng. Long Thiên cười khổ, nói cách khác, nếu như ta hiện tại ra ngoài, bọn hắn đồng dạng sẽ đem ta xé thành mảnh nhỏ. Liền xem như dạng này, ngươi cũng đủ biến thái. Tạ Tĩnh giống xem quái vật đồng dạng nhìn xem Long Thiên. Nói ra, chúng ta Ngự Thú Tông lập tông hơn 1000 năm. Từ trước đến nay lấy ngự thú chi thuật lừng danh Liên Vân Sơn Mạch. Nhưng cũng chưa từng có người nào có thể duy nhất một lần triệu hoán nhiều như vậy ma thú. Ngươi quả thực là, chấm ngoặc kép, nghĩ nửa ngày, Tạ Tĩnh cũng không biết cho hình dung như thế nào. Chỉ có thể vừa hung ác lặp lại một lần. Biến thái, mọi người chú ý, nghe ta nói, nhìn xem còn tại chấn kinh ở trong Tạ Tĩnh. Cận Hoa Cương cùng Mộc Thanh Phong ba người, La Thụy Phong đột nhiên một mặt nghiêm túc nói ra, sự tình hôm nay, ta hy vọng mọi người có thể giữ bí mật, đối với bất kỳ người nào đều không cần nhắc lên, quan hệ này đến Long Thiên sinh tử, có biết không, vì cái gì? Cận Hoa Cương cùng Mộc Thanh Phong còn có chút ngây thơ mà hỏi, Tạ Tĩnh lại là đã phản ứng lại, lập tức phụ họa nói, La sư huynh nói có đạo lý, chuyện này nếu như truyền đi, Long Thiên chỉ sợ cũng thật là nguy hiểm. Kỳ thật, ta lo lắng nhất chính là ngươi. La Thụy Phong như có thâm ý nhìn xem Tạ Tĩnh, trầm giọng nói, làm sao có thể, Tạ Tĩnh sao lại thế? Chấm ngoặc kép, Cận Hoa Cương ngạc nhiên kêu lên, nhưng nói đến một nửa, lại bị đã có chút hiểu được Mộc Thanh Phong ngăn lại. Vâng. Chuyện này nếu như truyền đi, đoán chừng phản ứng lớn nhất sẽ phải là chúng ta Ngự Thú Tông. Tạ Tĩnh khóe miệng nổi lên một tia nụ cười khổ sở, nhưng lập tức liền thần sắc trang nghiêm nói ra, nhưng là ta có thể thề, chuyện hôm nay tuyệt sẽ không tiết lộ một tơ một hào. Cho dù là ta chết, cũng sẽ không để người tổn thương đến Long Thiên nửa phần. Tạ Tĩnh giống một đường sét đánh trực kích tại Long Thiên trong lòng mềm mại nhất địa phương. Long Thiên nhìn về phía Tạ Tĩnh trong ánh mắt, lập tức có nhiều khác nhu tình. Đúng, chúng ta cũng thề, chuyện này, chấm ngoặc kép, lúc này, đã triệt để hiểu được Cận Hoa Cương cùng Mộc Thanh Phong. Cũng đơn trưởng đứng lên, thần sắc trang nghiêm phát ra lời thề của mình. Tốt, tốt, chúng ta là anh em, không cần như thế. Long Thiên vội vàng ngăn cản bọn hắn, nếu như ta không tin được các ngươi, như thế nào lại tại ở trước mặt các ngươi biểu hiện ra ngoài? Người một nhà không cần như thế. Đúng, chúng ta là anh em. Năm người đưa tay nắm đến cùng một chỗ, liếc nhau, không hẹn mà cùng thoải mái cười to, sáng sủa trong tiếng cười. Tạ Tĩnh sắc mặt ửng đỏ, nhưng trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Người một nhà, ta cùng hắn cũng là người mình đâu. Tiếng cười qua đi, mọi người mới quay đầu, hướng về ngoài trận trong đàn ma thú nhìn lại. Lúc này, Huyết Đao môn đệ tử đã triệt để bị ma thú chiều chỗ bao vây. Lại không tránh né không gian, rơi vào đường cùng, chỉ có thể cắn răng liều mạng. Chỉ tiếc, bọn hắn trước đó bị Long Thiên ám sát một người, không cách nào thi triển huyết ngục thất tinh trận, từng người tự chiến tình huống dưới, giữ vững được không đến bao lâu, kia ba tên trung giai vũ quân liền bị mãnh liệt mà tới ma thú cho xé thành mảnh nhỏ. Chỉ có kia hai tên cao giai vũ quân cùng Hách Kiến Nhân còn tại đau khổ trèo trống. Số lượng của ma thú mặc dù cực kỳ khủng bố, nhưng là bởi vì Long Thiên thực lực nguyên nhân, triệu hoán đến ma thú cá thể thực lực cũng không phải là rất cao. Cho nên, Hách Kiến Nhân cùng hai tên cao giai vũ quân lưng tựa lưng hình thành một cái vòng phòng ngự. Tại nguyên lực hao hết trước đó, còn có thể kiên trì được. Chưa xong còn tiếp, quỷ dị thiên đạo.